Võng Phối Chi lừa gạt đại thần đem về nhà. Chương 17, phiên ngoại 3, bị ăn sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Đây đã là tháng thứ 3 bọn họ ở chung với nhau. Thời gian này hai người vẫn chỉ hôn môi. Hành vi cũng không tiến thêm một bước nào. Vì thế Tần Nhiên rất thất vọng, rất yêu thương, là do mị lực của mình không đủ, hay là do học trưởng đã không còn thích mình nữa rồi. Hít một hơi thật mạnh, Tần Nhiên quyết định lên mạng cầu giúp đỡ. Chủ đề bài post, bạn trai ở chung 3 tháng cũng chưa từng ấy ấy. Mình phải làm sao bây giờ? Hiện đang sốt ruột lắm luôn. 1L, có ai đề xuất ý kiến hay nào không? QWQ. 2L, sofa, nhìn ra được bạn trai của Lâu Lâu có tính tự kiềm chế rất mạnh. 3L, sắc, dụ. 4L, ha ha, giống lầu trên, sắc, dụ. 5L, sắc, dụ. 10.086. Thuận tiện hỏi một chút Lâu Lâu là nam hay nữ. 6L, tôi cá 100 quả dưa leo. Lâu Lâu là nam, có thể cầu vây xem không? 133L, Lâu Lâu cầu ảnh bạn trai của đằng ấy QVQ. 134L, cùng cầu QVQ. Nhìn Lâu đã không biết cong vẹo đến mức nào rồi. Tần Nhiên dùng bàn tay nâng cằm tự hỏi. Xác, dụ là một chủ ý không tồi ha. Không thể trách Tần Nhiên sao lại vội vàng như thế. Ai kêu bạn trai nhà cậu vận hoa đào lại tốt đến vậy? Người tỏ tình với học trưởng. Vì cớ gì con trai còn nhiều hơn con gái vậy chứ? Buổi tối hôm nay Cố Tư Đương là hội trưởng hội học sinh hiển nhiên lại có việc bận. Nhìn thời gian đã tới 6 giờ. Học trưởng chắc khoảng 6 giờ rưỡi mới về đến nhà. Tần Nhiên cầm một tấm áo sơ mi cỡ lớn màu trắng cùng quần lót hình gà nhỏ màu vàng đi vào phòng. Tắm, ở trong phòng tắm ngây người những nửa giờ Tần Nhiên mới bước ra. Trên mặt mang theo màu đỏ khả nghi, Tần Nhiên chỉ đơn giản cài lại vài cái cúc áo. Xương quai xanh tinh xảo của cậu lộ ra, hai hạt nhũ hồng nhạt như ẩn như hiện nổi lên nơi vạt áo sơ mi. Cực kỳ dụ nhân, áo sơ mi kia cũng khó khăn lắm mới che lấp được quần lót. Làm chân càng thêm vẻ trắng nõn thon dài, mạnh mẽ kích thích thú tính người khác, hận không thể khiến người ta đặt cậu ở dưới thân thao lộng. Cố Từ Đương lúc trở về nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy. Anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từ nóng rực phía dưới đã có dấu hiệu muốn đứng lên. Con ngươi của anh tối sầm lại. Vợ nhà mình xem ra đã chờ đợi sốt ruột, nếu đã sắc dụ vậy hẳn cậu cũng đã chuẩn bị cho việc trả giá rồi chứ nhỉ. Buông đồ đạc trong tay xuống, Cố Từ vào phòng phủ tay vòng qua lưng áo mảnh khảnh của Tần Nhiên. Ngón tay linh hoạt khêu lên, trêu chọc tại phần eo mẫn cảm một chút, sau đó ngón tay thon dài như ngọc lẻn vào phía trong áo cậu. Nắm một bên nhũ hồng nhạt của cậu mà đùa bỡn. A học, học trưởng đừng chạm vào nữa a, bị Cố Từ dốc sức sờ. Tần Nhiên phút chốc đau đớn mà rên rỉ, tuy rằng nói là đau nhưng ẩn trong đó lại mang theo khoái cảm. Đừng chạm vào nữa sao? Vậy chạm nơi này được không? Cố Từ khẽ cười một tiếng. Ngón tay lại xoa nắn núm nhỏ bên kia của cậu. Đùa bỡn, quần áo của Tần Nhiên bất chi bất giác đã được cởi ra ném trên mặt đất. Hai hạt nhỏ đã có chút sưng lên, đôi mắt Cố Từ trầm xuống, cúi đầu bao lấy một viên hạt châu mà mút vào khẽ cắn. Học trưởng không được mút cảm nhận được trên đầu núm mẫn cảm của mình được đầu lưỡi điên cuồng liếm lấy khiến Tần Nhiên phát ra một tiếng than nhẹ. Không kìm được đưa tay vói vào trong sợi tóc màu đen mềm mại của Cố Từ. Kéo anh xích sao sát lại ngực mình, tựa như đã liếm xong rồi. Cố Từ lại ngậm nhũ hoa khác, tay cũng không an phận cởi bỏ quần lót trên người Tần Nhiên mà cầm lấy tính khí phấn nộn. Vuốt ve lên xuống, không, không muốn đừng học trường, không muốn cái gì hửm, vừa nói xong đã ngừng lại động tác trong tay. Từ trên lỗ đỉnh của vật nhỏ bé đã đứng thẳng tiết ra một chút chất lỏng trong suốt. Tần Nhiên khó chịu trực tiếp nhíu mày, nhẹ bĩu môi mang theo âm khóc làm nũng. Đừng có ngừng mà thật là khó chịu. Học trưởng giúp em nghe thấy thanh âm của Tần Nhiên khiến dục vọng của Cố Từ tăng vọt. Tay tiếp tục vuốt lên xuống vật nhỏ phấn nộn, không quá lâu sau một dòng chất lỏng màu trắng được bắn ra. Từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ gel bôi trơn, bôi lên một ít ở đầu ngón tay, Cố Từ ve vuốt hậu huyệt của cậu, rốt cuộc cũng cắm một ngón tay vào bắt đầu sáp nhanh từ phía sâu trong huyệt. Không muốn học trưởng rút ra đi mà, Tần Nhiên thở hổn hển một tiếng thật mạnh. Cảm nhận được dị vật ở phía sau, tiểu huyệt co rút nhanh hơn, Cố Từ không rút ngón tay ra, ngược lại còn gia tăng tốc độ rồi nhét thêm một đầu ngón tay khác. Sáp vào thật sâu đừng a. Không muốn thật ra đã dùng gel bôi trơn rồi nên cũng không cảm thấy đau nữa. Nhưng ngón tay của người đàn ông đang ở phía sau mông loạn ra vào khiến Tần Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nghe tiếng rên rỉ ngâm nga tựa như đang nức nở của Tần Nhiên. Cố Từ rốt cuộc kiềm chế không nổi kéo khóa quần xuống. Lấy ra vật lớn đã ngẩng đầu, lúc Tần Nhiên nhìn thấy tính khí to lớn kia, không thể tưởng tượng được đây là vật sắp sửa tiến vào sắp sau huyệt của cậu. Em từ bỏ, học trường, không muốn ha, tiểu nhiên ngoan, sẽ không đau đâu, nói xong còn không để Tần Nhiên chống lại, đã rút ngón tay ra, nâng hai chân cậu kẹp quanh eo của mình, tính khí thật lớn nhắm vào hậu huyệt đã được khuếch trương ổn thỏa mà đâm vào. Tần Nhiên phút chốc nhíu lại vẻ mặt, cảm thấy nhục nhã mà khóc lên. Đau quá, đi ra ngoài a. Một lúc sau Tần Nhiên đột nhiên cảm thấy trong tiểu huyệt bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn. Trống rỗng khó chịu, vặn vẹo thân thể trắng nõn. Cầu xin người đàn ông ở phía sau. Học trường, giúp em, thật là khó chịu. Hửm, em nói cái gì cơ, gọi to tên ông xã đi. Không muốn Tần Nhiên thấy ngượng lắc đầu cự tuyệt. Không muốn hửm, Cố Từ lại đâm chọc chơi đùa với điểm mẫn cảm. Làm Tần Nhiên cuối cùng không nhịn nổi mà khóc kêu lên. Giúp em ông xã, dùng vật lớn đó của anh mau mau làm em giây phút nghe thấy đoạn lời nói này của Tần Nhiên. Cố Từ cảm thấy trong đầu mình có một thứ tên là lý trí bỗng phụt một cái như dây cung đang kéo căng bị chặt đứt. Từ bỏ không để ý tới Tần Nhiên đang làm nũng cầu xin. Cố Từ vẫn mạnh mẽ ra vào mấy chục lần. Tần Nhiên run rẩy không ngừng, nhịn không được bắn ra bạch dịch, mà Cố Từ cũng nương theo đó đem toàn bộ chất lỏng rót vào trong huyệt. Bởi vì mới nếm thử mùi vị quan hệ thể xác, Tần Nhiên liền ngủ thiếp đi. Cố Từ ôm cậu đi vào phòng tắm cẩn thận rửa sạch sẽ. Sau đó lại ôm trở về giường. Ở trên môi cậu đặt xuống một nụ hôn, kéo một Tần Nhiên đã ngủ say vào lòng. Tiểu nhiên, em đã thuộc về anh rồi. Anh yêu em. Cách chương.